Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, thật là không may đến nhà. Canh, 4, ta mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng ngươi lại đi ra, vậy trước tiên giúp ta hoàn thành nguyện vọng của ta liền muốn 20 khối cực phẩm tinh thạch, lùm cây lớn. Cái gì điều đều sẽ có. Lúc này tất cả mọi người tại e ngại Bạch Phong thực lực. Nhưng vẫn có một người đàn ông tuổi trung niên đã đứng dậy. Thần sắc còn cực kỳ phách lối nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Thật giống như Bạch Phong như nợ hắn. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cho rằng thực lực ngươi mạnh, ta liền sẽ sợ ngươi sao? Vẫn là nói ngươi dám ở chỗ này giết người. Đừng quên. Là ngươi chủ động muốn giúp người khác hoàn thành nguyện vọng. Cái kia liền không thể giúp một nửa thì mặc kệ. Trung niên nam tử nhìn lấy Bạch Phong dùng một loại ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Cũng là không sợ hãi chút nào nói thẳng. Ha ha, Bạch Phong nghe xong trung niên nam tử mà nói về sau. Thật là nhịn không được bật cười. Người thật đúng là không biết xấu hổ a. Loại lời này cũng nói được. Ta giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện, hoàn thành thiếu các ngươi. Đã ngươi nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, cái kia liền chuẩn bị tốt tiếp nhận làm chim đầu đàn đại giới đi. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người phát hiện Bạch Phong đột nhiên biến mất về sau, đều sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Bành! Đúng lúc này, một đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên, cái kia ra mặt trung niên nam tử, ngay tại ánh mắt mọi người phía dưới té lăn trên đất. Không có khí tức, mà mọi người lúc này mới khiếp sợ phát hiện, Bạch Phong bóng người lại xuất hiện ngay tại chỗ. Còn có ai muốn làm chim đầu đàn sao? Bạch Phong nhìn lấy trung niên nam tử thi thể, chậm rãi ngẩng đầu. Liếc nhìn chung quanh tất cả mọi người cười lạnh mà hỏi. Không có người lại dám nói chuyện. Thậm chí không người nào dám ngẩng đầu cùng Bạch Phong liếc nhau. Tất cả giải tán đi. Ngày mai ta thì sẽ rời đi. Các ngươi đều đã mất đi ta giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng cơ hội. Nói xong câu đó, Bạch Phong lại lần nữa đi vào tửu lâu. Về tới chính mình phòng trọ bên trong. Mà bên ngoài vây tụ lấy mọi người nghe được Bạch Phong sau cùng lời nói sau. Đều toát ra cực kỳ vẻ hối hận. Nếu như bọn họ không chính mình tìm chết. Ngày mai thì vẫn có thể tại Bạch Phong trên tay lấy đi 20 khối cực phẩm tinh thạch. Kết quả hiện tại cái gì cũng bị mất. Bạch Phong đơn giản nghỉ ngơi một đêm sau đó. Liền sử dụng một chương tùy cơ truyền tống phù. Bóng người trực tiếp biến mất tại phòng trọ bên trong. Một trận không gian ba động, Bạch Phong đã xuất hiện ở một tòa thành trấn ngoài trăm thước địa phương. Giống nhau phương thức, Bạch Phong dùng ngắn ngủi 5 phút, liền đem tòa thành này trấn nhen nhóm. Thành trấn tất cả mọi người đem hắn vây vào giữa. Lúc này tất cả mọi người điên cuồng, bởi vì đây chính là mỗi người 20 khối cực phẩm tinh thạch. Tại hoàn thành nhiệm vụ không tự chủ phát động bạo hồn tình huống dưới. Chỉ bằng vào Bạch Phong trưởng khống điểm này bạo hồn lực lượng. Mỗi một lần chỉ có thể đem khen thưởng lật 70 lần. Mỗi hoàn thành một cái cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ. Khen thưởng là 100.000 bạo điểm. Lật 70 lần cũng bất quá là 7 triệu bạo điểm. Một người tính toán một cái cầu nguyện phúc lợi. 10 người cũng chính là 70 triệu bạo điểm, 1 triệu người mới 7.000 tỷ bạo điểm, mà hắn thiếu thế nhưng là 8.000 tỷ bạo điểm. Đương nhiên, đây là tại không tự chủ phát động bạo hồn, xuất hiện cao bạo lần tình huống dưới. Thời gian một ngày, Bạch Phong không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, mà lại hiệu suất cực nhanh, cũng bất quá mới hoàn thành hơn 1.500.000 cái phúc lợi. Cũng chính là hoàn thành hơn 15.000 người. Cái này đổi tính được cũng gần 4-5 giây một người. Dù sao nhiệm vụ có yêu cầu nhất định phải hắn tự mình hỏi ý kiến hỏi một câu. đối phương trả lời một câu, tại cho ra 20 khối cực phẩm tinh thạch mới tính hoàn thành nhiệm vụ, mà cái này hơn 1.500.000 cái hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên có bạo thần chi thể gia trì, trăm lần tất có 27 lần hội tự chủ phát động bạo hồn. Nhưng cao nhất cũng bất quá là một cái 500 bị bạo lần. Cũng chính là 50 triệu bạo điểm mà thôi. Đến sau cùng, Bạch Phong bây giờ được bạo điểm cùng nhau cũng bất quá mới 150 tỷ mà thôi. Khoảng cách 8.000 tỷ bạo điểm, liền cái số lẻ cũng chưa tới. Mà trước đó lưu tại biến dị tụ bảo bồn bên trong 90 triệu bạo điểm. Cũng là đuổi hai lần trước co lại lần. Đều co lại hết rồi. Chủ nhân, hiện tại ngươi nắm giữ 150 tỷ bạo điểm. Muốn không, để vào biến dị tụ bảo bồn bên trong tại bác một lần. Dù sao đã liên tiếp rụt 3 lần, cũng không thể tại rụt đi. Lúc này, bạo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, 9 tỷ bạo điểm a, 3 ngày thời gian, sửng sốt cấp co lại không có, ngươi nói ta còn dám tại thả sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Cái này 150 tỷ bạo điểm, cũng là ta cả ngày phấn đấu đi ra đó a. Gần nhất vận khí quả thực nổ. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, cũng là không nói gì thêm. Bởi vì Bạch Phong gần nhất vận khí thật là kém đến đỉnh điểm. Bành, bành, bành. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong từ trên giường ngồi dậy, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn cũng đã có nói, không cho phép bất luận kẻ nào tới phòng của hắn tìm hắn. Nếu như quấy rầy hắn nghỉ ngơi, sẽ trực tiếp hủy bỏ đối phương duy nhất một lần cầu nguyện cơ hội. Cửa không khóa, vào đi. Bạch Phong mang theo vẻ tò mò, trực tiếp mở miệng nói ra. Tuy nhiên Bạch Phong một cái thần thức đi qua, liền có thể biết bên ngoài rốt cuộc là ai. Nhưng Bạch Phong lười nhác làm như vậy, phản đang tò mò, cũng là muốn khiến người ta tiến đến. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một cái lộ ra khiếp đảm chi sắc tiểu nữ hài bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Hả? Bạch Phong nhìn lấy đi tới đại khái chỉ có thất tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại, bởi vì không biết vì cái gì, nhìn đến đối phương cái kia khiếp đảm dáng vẻ cùng cực kỳ mâu thuẫn ánh mắt kiên định, để hắn không tự chủ được nghĩ đến muội muội của mình Đồng Đồng. Ta không phải đã nói, không cho phép có người tới quấy rầy ta nghỉ ngơi sao? Ngươi tới làm cái gì? Bạch Phong nhìn lấy tiểu nữ hài trực tiếp hỏi. Bành, tiểu nữ hài nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt trực tiếp chảy xuống nói. Đại ca ca, ta không chờ được, phụ thân của ta sắp chết, van cầu ngươi mau cứu phụ thân của ta có được hay không? Nguyện vọng của ngươi cũng là để cho ta cứu phụ thân của ngươi thật sao? Bạch Phong nghe được tiểu lời của cô gái về sau, trực tiếp hỏi, tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu nói. Nguyện vọng của ta cũng là chữa cho tốt phụ thân của ta. Đại ca ca, van cầu ngươi, mau cứu phụ thân của ta có được hay không? Nhất mai đan dược bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong tay nói. Đem viên đan dược này mang về, để phụ thân ngươi ăn vào. Tiểu nữ hài đờ đẫn tiếp nhận Bạch Phong đưa tới đan dược hỏi. Đại ca ca, viên đan dược này có thể trị hết phụ thân của ta sao? Tiểu nữ hài tuy nhiên nhỏ, nhưng cũng vô cùng thông minh. Nàng không có nói thẳng ngươi không có đi nhìn. Làm sao biết viên đan dược này liền có thể cứu chữa phụ thân của nàng? Mà chính là như thế hỏi một câu. Ha ha, Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Trở về đi, viên đan dược này cũng có thể trị hết phụ thân của ngươi. Tiểu nữ hài nghe xong, cắn răng, thẳng nhận cầm lấy đan dược chạy ra Bạch Phong phòng trọ. Thật nhanh cách mở tửu lâu, hướng chỗ ở của mình chạy tới. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.